Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, nhận thức chung. Người muốn làm gì? Duẫn Nhi sắc mặt đại biến. Nàng lui về phía sau một bước phủ tại chính mình còn thập phần bằng phẳng trên bụng. Người có thể không nên sằng bậy. Duẫn Nhi cô nương quá lo lắng. Ta thật không nghĩ đối với ngươi làm gì tương đương, thấy nàng phản ứng như vậy kịch liệt. Trương Thần cảm thấy có chút buồn cười. Minh Minh xuất thân Thanh Lâu Kỹ Quán. Nhưng ở trước mặt mình như vậy một bộ trinh tiết liệt nữ dáng vẻ. Nếu như không là đối với hắn hành động hiểu thấu triệt. Trương Thần cơ hồ đều muốn cho là nàng là vì trong bụng xương thịt. Cái gì cũng biết bỏ qua vĩ đại mẫu thân. Bất quá đối với đứa bé này. Nàng chắc cũng là cực kỳ coi trọng. Xem bộ dáng là đem trong bụng của nàng hài tử trở thành chính mình xoay mình tiền vốn. Lo lắng hắn sẽ đối với con nàng bất lợi đây. Nguyên bản đưa cái này Duẫn Nhi mang đi y quán kiểm tra. Là muốn nhìn một chút nàng là không phải theo lưu năng giống nhau. Mắc phải bệnh hoa liễu. Nếu quả thật bất hạnh mắc phải. Hắn sẽ đem nàng cùng người bày cách ly lên. Tỉnh nàng lại đi gieo họa người khác. Tại trong y quán linh quang chợt lóe, khiến hắn biết được tốt như vậy tin tức, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Nhạc Khê vận khí vậy mà sẽ tốt như thế, đem Duẫn Nhi cô nương mời tới, cũng chẳng qua là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện nhỏ thôi. Chuyện gì? Nếu như ta có thể làm được, đương nhiên có thể, bất quá ta không cảm giác mình có chỗ nào có thể giúp được ngươi. Duẫn Nhi tâm tình cũng không giống như là Trương Thần như vậy mỹ lệ. Bất quá tình hình bức bách bên dưới, nàng vẫn là chịu nhịn tính tình mở miệng nói. Lưu Quốc Cữu vì sao lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử? Duẫn Nhi tiểu thư không muốn biết câu trả lời. Trương Thần cũng không trả lời nàng đặt câu hỏi. Ngược lại cùng hắn nhắc tới cái kia theo Thúy Hồng lâu bên trong đem nàng lĩnh đi ra ma quỷ. Ồ tương đương, nàng nhìn Nhạc Khê phương hướng. Một mặt phẫn hận. Ta ban đầu chỉ biết là một vị nữ đại phu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chính là trước mắt vị này chứ. Nếu như không là nàng, chính mình khoảng thời gian này như thế nào lại luân lạc tới nông nỗi này. Đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi tại Lưu gia bên cạnh nói chuyện. Nàng quả thực hận không được xé nát nàng được rồi. Bất kể ngươi có tin hay không, nhưng ta còn là lại muốn một lần nữa nói rõ một lần. Nhạc Khê một mặt trịnh trọng chuyện lạ. Lưu Năng không phải ta chữa trị chết. Không đúng không đúng không phải. Đối với Nhạc Khê tới nói. Chịu đựng Lưu ra lửa giận cùng chữa trị chết một người người đánh bại so ra. Quả thực không đáng nhắc tới. Nàng thật sự là không thể nào tiếp thu được Lưu Năng là bởi vì nàng quan hệ mới chết bất đắc kỳ tử. Lưu ra tìm đến cái kia phương thuốc cổ truyền. Mới là hắn bùa đòi mạng. Duẫn Nhi giống như là bị Nhạc Khê hù được. Một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục bình thường. Sau đó mở miệng nói. Đừng để ý tới hắn là chết như thế nào. Các ngươi muốn ta làm gì đó. Nói ra ta nghe nghe. Không phải là để cho ta ngồi ở chỗ này nghe nàng giảng chính mình có biết bao ủy khuất chứ. Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là muốn cho Duẫn Nhi tiểu thư ở chỗ này của ta nhiều ở ít ngày thôi. Các ngươi là muốn. Giam lòng ta, Duẫn Nhi sắc mặt biến rồi biến, rất nhanh lại nở nụ cười. Cũng tốt, dù sao ở tại nơi nào đều là dưỡng thai. Nơi này cảnh sắc cũng rất được ta mắt duyên. Bất quá đầu bếp làm đồ ăn lúc có thể hay không nhiều thả chút hột tiêu. Ta là tương quận người, nàng như thế nhập gia tùy tục. Thật ra khiến Nhạc Khê cùng Trương Thần hai người đều hơi kinh ngạc. Bất quá trong lòng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Người không phải là muốn lấy đem nàng nuôi đến sinh ra hài tử. Sau đó để cho ta ôm đứa bé này đi Lưu phủ bên trong lấy công chuộc tội chứ. Nhạc Khê kéo Trương Thần chạy đến bên ngoài. Nhỏ tiếng theo Trương Thần đạo. Ta đến lúc đó muốn như vậy chứ. Trương Thần cười khổ. Nhưng là thời gian không cho phép nha tương đương nếu như ta dự liệu không tệ. Lưu gia chậm nhất là ngày mai sẽ phải tìm tới đây rồi. Hắn tại đô thành ngoại ô biệt viện. Biết rõ người không có mấy người. Nhưng là bình tỷ Lưu giai thủ đoạn cũng mới có thể tra được. Vậy ngươi đem cái kia Duẫn Nhi ở lại chỗ này làm gì? Làm gì? Giống như Lưu gia giành công a tương đương, Trương Thần cười khổ. Ta đem bọn họ Lưu gia còn lên có huyết mạch lưu tồn ở thế tin tức nói cho bọn hắn biết. Bọn họ bao nhiêu đều muốn bán ta một bộ mặt. Coi như bán mặt mũi ngươi cũng sẽ đem ta mang đi. Có đúng hay không? Nhạc Khê cúi đầu, thanh âm nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ. Kia tội nghiệp bộ dáng để cho Trương Thần muốn trêu chọc một chút nàng đều ngượng ngùng. Đừng như vậy ủ rũ nha. Chúng ta còn rất nhiều biện pháp có thể nghĩ. Trương Thần trấn an nàng. Người trước đi cho Duẫn Nhi tiểu thư mở một ít giữ thai dùng toa thuốc đi. Trương Thần dự định, đúng là muốn cho Nhạc Khê lấy công chuộc tội. Bất quá không phải trong tương lai một ngày nào đó ôm Lưu gia con cháu đến cửa. Mà là làm vị này huyết mạch duy nhất mẹ đẻ chăm sóc sức khỏe sư. Mặc dù như vậy công việc, sẽ có vô số thầy thuốc chèn phá đầu tới tranh thủ. Đưa đi Nhạc Khê sau đó, Trương Thần lại lần nữa trở lại Duẫn Nhi tiểu thư căn phòng. Lần này cũng không ai biết hắn theo đối phương nói cái gì. Chỉ bất quá tại lúc hắn rời đi, Duẫn Nhi ban đầu đối với bọn hắn địch ý đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó chính là bình tĩnh thậm chí mang theo một điểm nịnh nọt đối đãi. Như vậy biến chuyển, để cho mới vừa cho nàng nấu được rồi giữ thai thuốc thang Nhạc Khê thụ sủng nhược kinh. Trương Thần dự liệu quả nhiên không sai. Còn không có đợi đến ngày thứ hai đến. Tối hôm đó Lưu gia đã có người tới cửa. Trương công tử, chúng ta tại sao tới đây? Trong lòng ngươi cũng có số. Chúng ta sẽ không nói nhiều nói nhảm. Xin mời ngài đem vị tiểu thư kia giao ra. Để cho chúng ta xong trở về giao nộp. Lưu phủ quản gia mặc dù một mặt cung kính. Nói ra khỏi miệng mà nói nhưng không chút khách khí. Người, ta là nhất định phải giao. Trương Thần cũng không giận. Bất quá không chỉ là nàng một cái. Còn có mặt khác cái kia. Ta tin tưởng các ngươi Lưu phủ nhất định sẽ hoan nghênh nhiệt liệt. Ồ, quản gia một bộ không tin dáng vẻ. Đối với hiện tại Lưu phủ tới nói, trước mắt đứng đầu chuyện trọng yếu, chính là đem cái kia làm hại thiếu gia nhà mình chết bất đắc kỳ tử mà chết lang băm bát. Khiến hắn gánh vác hẳn là gánh vác trách nhiệm. Bất quá hắn cũng biết, coi như là đem nàng thiên đao vạn quả, lão gia cùng phu nhân lửa giận, cũng sẽ không tiêu tan. Trương Thần trong miệng cái kia sẽ để cho Lưu phủ hoan nghênh nhiệt liệt người là người nào? Hắn rất muốn biết. Thậm chí vào giờ khắc này, hắn còn bỗng nhiên có một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng. Chẳng lẽ nói tự mình lão gia ở bên ngoài, còn có một cái ngoại thất xuất gia nhi tử không được? Đừng suy nghĩ bậy bạ. Trương Thần giống như là biết rõ hắn đang suy nghĩ gì giống nhau. Không phải là các ngươi lão gia, là nhà của ngươi thiếu gia. Thiếu gia nhà ta, quản gia kinh ngạc nói. Người này theo thiếu gia nhà ta lại có quan hệ gì? Thiếu gia người này mặc dù phong lưu thành tính, mang về trong nhà tiểu thiếp thì có mấy chục nhiều. Nhưng là đại phu cũng chẩn đoán qua. Hắn mắc có thiếu tinh chứng. Muốn để cho nữ tử mang thai vô cùng khó khăn. Cho nên lão gia phu nhân mới đối với hắn cách đoạn thời gian liền mang về trong phủ một cái xinh. Đẹp cơ thiếp, lựa chọn ngầm thừa nhận thậm chí khích lệ thái độ. Nhưng hắn phấn đấu lâu như vậy, nhưng vẫn không thể nào để cho trong phủ người đàn bà nào cái bụng lớn. Cho nên lão gia phu nhân mới có thể tại hắn chết bất đắc kỳ tử sau đó. Nhận được lớn như vậy kích thích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.